Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, nơi thành tiên. Bạch, chỉ gặp nguyên bản tiêu tán ở không trung Long Châu lần nữa tụ hợp, hóa thành một đầu màu vàng thiểm điện điểu, chớp động hai cánh, như mũi tên bỗng nhiên vào long mạch chỗ sâu. Vậy mà sinh ra linh tính, vậy thì càng không thể để cho ngươi chạy. Thân mã hừ lạnh một tiếng, ngũ sắc thần nhãn tỏa ra từng đạo thần hồng, như là trong bầu trời đêm đầy sao, sáng chói chói mắt. Phong, một cái chữ cổ nhảy ra, lạc ấn ở hư vô ở giữa. Trong chốc lát, địa phong thủy hỏa xoay chuyển, một tia hỗn độn khí tức lan tràn ra, một cái tiểu thế giới hình dáng bao phủ phiến thiên địa này. Thời gian giống như đình chỉ, thân mã nhô ra một đầu thần lực tay nhỏ, đem giống như thiểm điện điểu sinh linh vồ một cái trong tay. Xích lại gần vừa nghe, một cỗ hương thơm cơ hồ xuyên vào xương cùng trong linh hồn. Thông linh long tủy, vạn nguyên khó cầu, thân mã vận chuyển thần lực, ma diệt linh tính của nó. Thần quang lóe lên, lại biến trở về Long Châu bộ dáng. Óng ánh sáng long lanh, bên trong đựng đầy màu vàng long tủy, mơ hồ có thể nghe được từng trận tiếng long ngâm, kỳ dị phi thường. Đón lấy thời gian, thân mã một đường tầm long dò xét tủy, mượn nhờ hắc quan ẩn nấp, tránh đi đại đa số tiên đài cảnh cường giả lãnh địa, xâm nhập tần lĩnh 100.000 dặm núi lớn. Thời gian 3 tháng bên trong, hắn đào được mười mấy loại long tủy, còn được đến một khối có thể phát ra ánh sáng đỏ cửu thiên bạch ngọc bích, cửu thiên xích ngọc vương. Tương truyền nó là lấy ra thượng thương một đoạn tinh hoa mà thai nghén ra thần ngọc, chí kiên chí ngạnh, vĩnh hằng bất hủ, có thể dùng rèn luyện thánh nhân cấp vũ khí. Hướng tần lĩnh chỗ sâu đi, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, xuất quỷ nhập thần dị thú nhường thân mã khó lòng phòng bị. Vì giảm bớt nguy hiểm, thân mã trực tiếp trốn ở hắc quan bên trong tiềm hành. A, lại là loại này hồ nước. Phía trước là một mảnh rừng đá, chiếm diện tích phi thường lớn, có tới một dặm phạm vi. Quái thạch san sát, đột ngột cao chót vót. Cái kia từng nhánh, từng tòa, một lùm bụi to lớn màu xám đen núi đá cột đá ngẩng đầu bầu trời, trực chỉ trời xanh, giống như từng cái phiến mênh mông mênh mang rừng rậm đen. Rừng đá giải đất trung tâm thì là một cái khô cạn hồ nước. Chỉ có một điểm đầm nước, gần như khô cạn, mà ở bên cạnh hồ đứng sừng sững lấy một khối màu đen bia đá. Cùng nhau đi tới, thân mã gặp qua mấy cái loại hình hồ nước. Mỗi một lần hắn đều biết dừng lại một lát, thăm dò huyền bí trong đó. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Tần lĩnh thập vạn đại sơn bên trong, lập bia hồ nước chỉ ít có trên 100 cái. Đây đều là vô tận tuế nguyệt bên trong chân chính hóa tiên trì mỗi một lần sau khi xuất hiện, dấu vết lưu lại, chân chính hóa tiên trì giấu ở hư vô ở giữa, như là một cái dị thế giới, là danh phủ kỳ thực tiên địa. Loảng xoảng, thân mã từ hắc quan bên trong nhảy lên ra, đi tới bên cạnh hồ, vận dụng hết thị lực. Hai đạo năm màu cầu vồng từ trong mắt bắn ra, vừa đi vừa về quét mắt phiến địa vực này. A, kia là, ở bên hồ trên một khối nham thạch, hắn nhìn thấy một cái cưỡi thanh ngưu lão giả đồ án, ẩn ẩn mang theo một tia mây tía. Một bên khác thì là một cái hòa thượng ấn ký, trên mặt từ bi, dáng vẻ trang nghiêm, có một loại phổ độ chúng sinh ý vị. Lão tử cũng thích già mani. Hơn 2.000 năm trước bọn họ vượt qua hư không mà đến, nghĩ đến là vì dò xét trong truyền thuyết hóa tiên trì đi. Bọn họ đã ở đây lưu lại ấn ký, như vậy chân chính hóa tiên trì nhất định giấu ở kề bên này. Thân mã lẩm bẩm, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm phía trước cái kia sắp khô cạn hồ nước nhỏ. Ngũ sắc thần nhãn trong hư không bắt giữ ẩn tàng đường vân. Cùng lúc đó, hắn y theo Nguyên Thiên Thư bên trên ghi chép, thôi diễn nơi đây sông núi hoa văn, cảm thụ nơi này nhịp đập. Sau một lát, hắn cất bước hướng khô cạn hồ nước đi tới. Dưới chân tự động hiển hiện Nguyên Thiên Đường Vân, ánh sáng lấp lóe, xen lẫn thành một mảnh đầy sao. Dần dần, một cỗ sương mù bay lên, càng ngày càng đậm, đem trọn phiến rừng đá đều che lấp. nhường người khó mà phân rõ phương hướng. Đây chính là trong truyền thuyết nơi thành tiên. Thân mã dưới chân nguyên thiên đường vân lấp lóe, cùng đại địa mạch động hợp nhất, rất nhanh liền dò xét ra địa thế nơi này đặc thù. Nguyên thiên thư, bên trong có ghi chép, nơi thành tiên cùng tiên thổ tương liên. Trên đường gian nan, tất có lớn hiểm, mà lại nơi thành tiên chỉ là lộ ra một chút manh mối. Chân chính mở ra muốn ở mấy năm về sau, nguy hiểm trong đó còn không có xuống đến thấp nhất, tùy tiện tiến vào. Nhất định là cửu tử nhất sinh. Sương mù bên trong thân mã vội vàng lui đi ra. Nơi thành tiên là một cái vắt ngang thế nhân con đường phía trước đáng sợ địa phương. Mà lại thiên cổ long huyệt cùng hóa tiên chỉ liền nhau. Bên trong còn ẩn giấu đi tuổi già không rõ nguyên thiên sư cùng một tôn đáng sợ thánh linh. Hóa tiên chỉ bên trong vô số thần vật. Còn có hang rồng bên trong thần tùy cấp bậc mộng huyễn. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt từ bỏ. Hay vẫn là gọi đoạn mập mạp là được. Gặp nguy hiểm cũng có thể chia sẻ một chút. Thân mã lấy ra một khối thông tin ngọc giản, hướng đoạn đức gửi đi hóa tiên chỉ tin tức. Sau 3 ngày, đoạn đức mang theo một thân tổn thương đi tới thân mã vị trí chỗ ở. Mập mạp, làm sao làm đến một thân tổn thương a? Thân mã hỏi. Vô lượng thiên tôn, đạo gia vừa nghe đến hóa tiên chỉ tin tức, liền đem muốn được tay văn vật đều từ bỏ. Đi ngang qua 100.000 dặm núi lớn, kém chút chết ở nửa đường. Không nói trước cái này, cái kia hóa tiên chỉ ở chỗ nào? Đoạn đức sốt ruột nói, ngay tại cái kia phiến trung tâm hồ nước, cần vượt qua nơi thành tiên mới có thể nhìn thấy hóa tiên chỉ. Chỉ là hiện tại vẫn chưa tới nó hiện ra thời gian. Thân mã chỉ phía trước, đoạn đức cất bước hướng về phía trước. Y theo nguyên thiên thư ghi chép quan sát thiên địa đại thế. Chân đạp thất tinh bắt đầu bước, trên ngón tay dưới tung bay, trầm giọng nói, không phải là thời gian chính xác, bên trong sát cơ vô hạn, chỉ ít cần một kiện thánh nhân khí hộ vệ. Khó khăn, khó khăn, khó khăn, dù sao cũng phải thử một lần đi. Thân mã nói, chúng ta trước liên thủ phá giải vòng ngoài đường vân, lại đi vào trong. Đoạn đức nhẹ gật đầu. Sau đó mấy ngày, đoạn đức tìm phong thủy địa thế sơ hở. Thân mã thì là vận chuyển bí chữ tổ. Khắc xuống nguyên thiên đường vân. Cảm thụ đại địa nhịp đập. Thôi diễn trong đó biến hóa. Đi. Vạn sự sẵn sàng. Một người một ngựa hướng phía khô cạn hồ nước đi tới. Mỗi một bước đều đi 10 phần quỷ dị. Chậm rãi từng bước tiến lên. Có đôi khi còn biết ngã đi. Bọn họ chú ý cẩn thận tiến lên mấy ngàn mét, bị sương mù bao phủ hoàn toàn. Đoạn đức trên đầu thánh nhân ngọn đèn chiếu sáng 4 phía. Xua tan trong đó quỷ dị khí tức. Đột nhiên, chung quanh xuất hiện từng trận thê lương tiếng kêu rên, như là địa ngục ma âm, nhường người có chút run rẩy. Từng đạo bóng đen lướt qua, hình như có vô số lệ quỷ ở vây quanh. Vô lượng thiên tôn, đoạn đức kêu lên đạo hiệu. Ầm ầm như tiếng sấm, thanh âm vang vọng bầu trời, hiện ra đủ loại dị tượng, gột rửa càn khôn, thánh nhân ngọn đèn lập tức tách ra vô lượng quang mang. Mọi loại tường quang chút xuống, mỗi một nơi hẻo lánh đều che kín, chung quanh nồng vụ đều bị đuổi tản ra, lộ ra từng cỗ xác thối. Khí tức cực mạnh, chỉ là e ngại thánh nhân ngọn đèn uy thế, chỉ dám ở ngoại vi gào thét. Tê. Nhiều như vậy tiên đài tầng một xác thối. Thân mã kinh hãi vạn phần. Chỉ là xác thối thôi. Linh trí không hiện. Đến điểm máu chó đen cũng có thể diệt chúng. Chấn thi. Đoạn đức từ trong khổ hải lấy ra một bình máu chó đen. Ngón tay dính một hồi. Trong hư không viết từng cái thần bí ký hiệu. Như là ngọc thạch tiên khắc. Có hình có chất. Sau đó đạn hướng chung quanh cổ thi. Thần bí ký hiệu rơi vào cổ thi trên thân. Sạt một tiếng, giấy lên từng đạo hỏa diễm, đem nó đốt rú thảm, nhao nhao thối lui, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.